Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 622, Hồng Mông Chí Tôn, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Tiểu tử đó thật có thể nhịn, Long Đình cùng Long Dực dẫn động thiên phạt cũng chưa đi ra. Chẳng lẽ đã không ở Long Gia nữa? Không có khả năng, chúng ta chính là thay phiên thủ, dù là gia chủ Long Gia cũng phải có bất cứ gì dị thường khi mang ra một người sống chứ. Đúng đúng, chẳng qua, đến lúc đó nhỡ đâu tiểu tử này thực rời khỏi Long Gia rồi mà nói, chúng ta sợ cũng không dễ trả lời. Ta cảm thấy, chúng ta nên lăn lộn nghe chút, gia chủ Long Gia có lần phát ra thủ hộ cấm chế cường hãn đi ra ngoài, người nhớ rõ chứ? Người phát hiện, cái đệch, người, chúng ta cùng lúc phát hiện, sao người ngốc như vậy? Khụ khụ, đúng, chúng ta đồng thời phát hiện, ngay bây giờ, ngay vừa rồi, nhanh chóng bẩm báo cốc chủ. Chúng ta cũng không biết có phải dẫn người đi ra ngoài rồi hay không. Ừm, hai gia hỏa trong lòng có quỷ, chỉ là trước khi thay ca đều tự thủ vững cương vị trong chốc lát, nếu bọn họ luôn có mặt thì tự nhiên có thể xác định Trần Hạo đến cùng có rời khỏi hay không. Tuy bản thân bọn họ cho rằng như vậy, nhưng mấu chốt là bọn họ vốn không thường xuyên giám thị, mà thủ hạ địa tiên cảnh của mình thì không thể tin. Cho nên đến bây giờ, nhất là Long Dực và Long Đình dẫn động thiên phạt cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Trần Hạo, làm cho hai người bắt đầu lo lắng hẳn lên, vậy chỉ có ra cái hạ sách này, rũ sạch trách nhiệm một bên. Tít tít tít, ngày thứ ba sau khi Long Đình vượt qua thiên phạt, gia chủ Quách Gia đang ở mật thất Quách Gia động viên lực lượng, ở trong thế giới thứ hai thu được tin tức. Chỉ nhìn thấy số thông tin đã làm cho hắn khẽ nhíu. Mày, cái gì, bọn chúng bây giờ lập tức xuất phát, sau khi chợt nhìn thấy tin tức liền phát ra tiếng kinh ngạc. Gia chủ, làm sao vậy? Hừ, động tác Long Gia lại nhanh như thế, vừa mới độ qua thiên phạt, sao có thể xuất phát? Chẳng lẽ không để cho hai người cùng cố cảnh giới một chút? Gia chủ, chẳng lẽ, Long Gia bây giờ lập tức mang theo Long Đình, Long Dực rời khỏi? Mới 3 ngày thời gian, vốn tưởng rằng ít nhất cần mấy tháng thậm chí lâu hơn, xem ra Long Gia đối với Long Đình cùng Long Dực 10 phần tin tưởng. May mắn, chúng ta đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Tuy thời gian gấp gáp một chút, may là bọn chúng chưa ý thức được nguy cơ. Hộ tống Long Đình cùng Long Dực xuất phát chỉ có cha mẹ bọn chúng Long Hành cùng Liễu Vân, ha ha ha. Như thế có thể tiết kiệm cho chúng ta một món lớn rồi. Tít tít tít, Quách Gia gia chủ Quách Đông Sơn cùng, lúc nói, khẩn cấp phát ra mấy đạo tin tức, trong đó một đạo là thông báo người đang liên lạc cao thủ đứng đầu trong Hạo Vũ Tinh. Không có cách nào, Yến Bắc Thiên đến bây giờ chưa có bất cứ câu trả lời nào, cho nên không trông cậy vào được. Ban đầu bọn họ cho rằng Long Gia gia chủ Long Nguyên sẽ hộ tống Long Đình, Long Dực đi Hạo Vũ Tinh, mà Quách Gia kể cả hắn gia chủ này, không nắm chắc hạ được Long Nguyên. Cho nên cần cao thủ đứng đầu có thể đủ ngăn chặn Long Nguyên giúp đỡ. Số tiền tiêu phí sẽ rất lớn, mà bây giờ lại không cần thiết tiêu phí một món lớn. Bởi vì vừa nhận được tin tức là hộ tống Long Dực, Long Đình chỉ là cha mẹ bọn hắn hai cao thủ thiên tiên cảnh. Rất rõ ràng, Long Gia không có chút ý thức được Quách Gia uy hiếp. Nói cách khác, lúc trước ở Xí Diễm Tinh, Quách Nộ chưa bại lộ bản thân. Trong khoảnh khắc cao thủ, Quách Gia hội tụ trong đại sảnh ở đây chợt cùng lúc biến mất ở tại chỗ, thay đổi thân phận, khí tức chạy hướng về phía thao trường đỗ phi hành khí của Liên Minh. Không có Long Nguyên, Quách Đông Sơn không gì phải e ngại. Một mình hắn đã có thể nắm chắc phần thắng, huống chi còn có vài cao thủ Quách Gia đã sớm chuẩn bị tốt. Đáng tiếc hắn căn bản không ngờ tới là ngay từ đầu hắn đã sai. Đừng nói hắn chưa liên hệ được Yến Bắc Thiên cao thủ Hồng Mông Chí Tôn cảnh, dù là liên hệ được bọn hắn lần này cũng nhất định trụi lông mà về trả giá thảm trọng. Xẹt, oành, phi hành khí cấp cự vô bá của Long Gia xé rách hư không, tiến vào không gian hỗn loạn. Cha, mẹ con cùng muội muội tuy đi vội vã, nhưng con còn chưa hoàn toàn củng cố cảnh giới, có cần thiết gấp như vậy không? Trong phi hành khí, Long Dực nhìn cha mẹ có chút khó. Hiểu, hỏi, trong phi hành khí không ảnh hưởng con củng cố cảnh giới, được rồi, con bây giờ an tâm tĩnh tu là được. Long Hành nhìn Long Dực nói, cha, sao con cảm giác mọi người giống như có chuyện gì vậy? Ha ha ha, mẹ hai ngày này cũng là lạ, khụ khụ, con nha đầu này, là lạ là con, đừng tưởng rằng mẹ cái gì cũng không biết, về sau. Mẹ muốn mỗi ngày đi theo bên cạnh con, nếu không, lời mẹ từng nói với con đều bị con coi là gió thoảng bên tai. Mẹ nói cái gì thế mẹ? Được rồi, hai đứa các con đều tự đi tu luyện, lĩnh ngộ thiên phạt cần phải sớm củng cố. Đều đi đi, xẹt, Long Hành liền phát ra hai đạo năng lượng thúc giục công năng cấm chế của phi hành khí, đem Long Dực cùng Long Đình cách ly. Chợt nhìn về phía Liễu Vân, nói, lúc này nàng sao có thể nói? Nhỡ đâu ảnh hưởng đến tâm cảnh của nó thì sao? Tiếp so với, chàng trong lòng hiểu rõ hơn, Đình Đình nha đầu này ở một số phương diện nào đó thần kinh vững lắm. Đừng nói tiếp chưa nói ra, dù nói ra rồi cũng không ảnh hưởng đến nó. Gia chủ nói bảo chúng ta sau khi tiến vào không gian hỗn loạn chờ tin tức đến cùng là tin tức gì? Làm thần thần bí bí, ai biết được, gia chủ nói Yến Bắc Thiên ra tay cũng không e ngại, chỉ sợ là... Mời tới cao thủ, tin tức đến rồi, Long Hành đang nói chuyện, bỗng nhiên nói. Hắn ở trong thế giới thứ hai đã nhận được tin tức gửi tới. Mở cửa lớn phi hành khí, nhanh lên, làm theo lời ta là được. Vâng, xẻ, Long Hành và Liễu Vân đều bị mệnh lệnh của gia chủ làm mù mịt nhưng vẫn lập tức chấp hành. Thời điểm cửa lớn của phi hành khí nháy mắt mở ra, làm hai người không ngờ tới là một bóng người nhanh như tia chớp nhưng vô thanh vô tức xuất hiện ở. Trước mặt hai người, đây là hảo hữu chi kỷ của lão tổ tông Thái Thượng trưởng lão Vô Sinh Môn, Tạ Tấn Hồng Mông Chí Tôn. Việc này chỉ có hai người các ngươi biết là được, thanh âm của Long Gia Gia chủ Long Nguyên ở trong thế giới thứ hai nói với Long Hành cùng Liễu Vân. A, vãn bối Long Hành, Liễu Vân tham kiến tiền bối. Long Hành cùng Liễu Vân nhất thời khom người quỳ gối, vẻ mặt kích động nói. Đến bây giờ, hai người rốt cuộc đã hiểu gia chủ có sức mạnh là từ đâu tới. Không cần đa lễ, hai tiểu gia hỏa kia đang cảm ngộ tu luyện. Vâng, tiền bối, Long Hành cung kính nói, trong lòng đã kích động, lại kinh ngạc. Kích động là có cao thủ như thế xuất hiện, hoàn toàn không cần lo lắng nữa, kinh ngạc là câu nói đầu tiên của lão giả là hỏi Long Dực cùng Long Đình, hơn nữa khẩu khí nói chuyện cho biết là đã sớm gặp Long Đình cùng. Long Dực lại còn rất thích, cách chương.